Chương 428, Khôi lỗi, 4. Hiện tại, tới đây cho ta nghe được thanh phong, tiểu bảo lập tức từng bước một chiều hắn đi qua. Tiểu chủ nhân, không thể tới Hàn Dạ nhớ kỹ đưa tay muốn kéo. Lại bị tiểu bảo linh xảo né tránh. Ha ha ha, nhìn thấy sao, hắn hiện tại đã là ta khôi lỗi, nô lệ của ta. Ta là hắn chủ nhân, có thế trưởng khống sinh tử của hắn, cũng có thể đem hắn tùy ý trà đạp tại dưới chân. Chỉ cần ta chết đi, hắn sẽ chỉ chết so ta càng thê thảm hơn. Người tên xuất sinh này cũng dám đối với chúng ta tiểu chủ nhân hạ thủ, Hàn Dạ cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên chiều Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong giật nảy mình, cao giọng thét lên, giết ta, cái này tiểu tiện chủng cũng sẽ cùng theo chết. Hàn Dạ động tác ở giữa không trung ngạnh sinh sinh dừng lại. An Nhân ánh mắt gắt gao chăm chú vào Thanh Phong trên mặt. Thanh Phong kia bởi vì kinh hãi mà vặn vẹo trên mặt, lại lần nữa triển lộ ra tàn nhận âm độc cười. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bảo, ngươi, đi cho ta đem hắn tứ chi chặt đi. Xuống Thanh Phong tay điểm tại Hàn Dạ trên thân, trong mắt đầy đắc ý cùng oán độc. Hàn Dạ thật hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Cũng dám lợi dụng chỉ có 4 tuổi tiểu chủ nhân. Hắn khẩn trương nhìn về phía tiểu bảo. Nếu là tiểu chủ nhân thật công kích hắn, Hàn Dạ là tuyệt sẽ không phản kháng, dù là mình muốn trọng thương, bị ép trở về tu tiên đại lục. Tiểu bảo đầu có chút cúi thấp xuống. Bởi vì đau đớn cùng mồ hôi lạnh lâm ly, trải cùng nhau dòng dã sợi tóc trở nên có chút lộn xộn. Đen nhánh mềm mại sợi tóc rủ xuống đến, nửa che ở tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ. Lông mi thật dài giống tiểu phiến tử đồng dạng, rung động nhẹ nhẹ, túi thấp xuống, che khuất trong mắt thần quang. Thẳng đến nghe được Thanh Phong mệnh lệnh, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu băng lam mắt to một mảnh thanh minh, không có một tia mê loạn cùng thất thần. Lại băng lanh tựa như vạn trượng hàn đàm, vực sâu dưới đáy. Hàn Dạ không hiểu dùng mình một cái. Sau đó liền nghe tiểu bảo đối Thanh Phong nói, chém đứt tứ chi sao, đúng là không tệ chủ ý, vậy ngươi bây giờ liền làm. A Thanh Phong giật mình, sau đó đột nhiên nhíu mày hét lớn, ta để ngươi chém đứt ngươi cái này thủ hạ tứ chi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với chủ nhân mệnh lệnh sao? Một bên hô, một bên vận chuyển huyền khí, kích phát thể nội vu khế chi trùng. Nơi khí hải từng đợt phát nhiệt, kia là vu khế chi trùng sinh ra cảm ứng cùng liên hệ dấu hiệu. Thanh Phong lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng sau đó, bên hai của hắn truyền đến hải tử kia giòn tan, lại lạnh như hàn băng thanh âm, đem ngươi còn lại bàn chân kia, QNZ chặt đi xuống đi. Thanh âm kia rõ ràng cũng không nặng, lại giống như là một tiếng sấm rền vang ở bên hai. Sau đó Thanh Phong liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Con kia đoạn mất xương cốt tay, khó khăn cầm lấy một cái kiếm, hung hăng một gọn. Thanh Phong còn sót lại con kia chân tận gốc đứt gãy, bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, thậm chí liên đau đớn đều không cảm giác được cờ, nhìn xem mặt không thay đổi tiểu bảo, cùng mình kiếm trong tay, trên mặt còn lại chỉ có hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Vì cái gì người sẽ không nhận vũ khế chi trùng khống chế, không những không nhận vũ khế chi trùng khống chế, thậm chí còn có thế trái lại khống chế vũ khế chi trùng mẫu cổ. Cái này sao có thể làm được, muốn để vũ khế chi chủng chủ tớ trình tự điên đảo. Trừ phi, cái này tiểu nam hải thể chất, huyết nục, căn cốt, muốn so hắn tốt hơn vô số cấp bậc. Tựa như là người cùng sâu kiến, dù là sâu kiến trên thân gieo xuống chính là vũ khế chi chủng mẫu cổ, QNZ tuyệt không có khả năng khống chế nhân loại. Mưa y bô nở càng tấu chương xong.